Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 98. 98. 098KK lại làm ta một lần. 098 trên đường Yến Hạc Thanh đánh Lục Lẫm điện thoại. Hôm nay muốn trễ chút trở về, ta cũng có việc muốn xử lý. Lục Lẫm cười thanh, có lẽ so ngươi còn vãn, Lục Lẫm tăng ca là thái độ bình thường. Yến Hạc Thanh không nghĩ nhiều, đến bệnh viện Đình Hảo xe, hắn đi thang máy lên lầu, đến 1503 hào phòng bệnh. Môn hở khép, truyền ra Cố Tinh Giã thanh âm, ở băng cầu chàng ta liền biết ngươi thích Lục tiên sinh. Yến Hạc Thanh dừng lại, trong phòng bệnh, Lâm Phong Chí hồng hai mắt, biết liền biết, ta thích hắn lại không sai. Cố Tinh Giã nhíu mày, hắn là Yến Hạc Thanh bạn trai, các ngươi không cần nhất biến biến nhắc nhở ta. Đối mặt Cố Tinh Giã, Lâm Phong Chí không kiêng nể gì phát ra hắn không cam lòng. Ta đều biết, nhưng là ta trước nhận thức Lục thúc thúc, hắn thanh âm phát run. Vừa muốn khóc, cũng là ta trước thích Lục thúc thúc. Này không công bằng, tối hôm qua sự Lâm Mẫu đối Cố Tinh Giã nói được mịt mờ. Bất quá Cố Tinh Giã hiểu biết Lâm Phong Chí, đoán cái thất thất bát bát, tình yêu chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau. Cố Tinh Giã đột nhiên nghĩ đến Hoài Sơn đêm mưa, nhà ấm trồng hoa ôm hôn hai người. Chưa bao giờ gặp qua Yến Hạc Thanh, hắn không tiếng động thở dài. Vô luận như thế nào, Yến Hạc Thanh là ngươi thân ca, ngươi hiện tại đến từ bỏ Lục tiên sinh. Lâm Phong Chí đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi như thế nào cũng những câu giúp Yến Hạc Thanh, chợt dừng lại, hắn đồng tử dần dần phóng đại. Ngươi sẽ không cũng thích Yến Hạc Thanh đi. Nháy mắt an tĩnh, Cố Tinh Giã chưa nói là, cũng chưa nói không phải, chỉ ánh mắt phức tạp, Lâm Phong Chí ngực kịch liệt phập phồng. Hắn trong khoảng thời gian này gầy đến lợi hại, bệnh phục treo trống không? Theo hắn kịch liệt cảm xúc là tả rung động, ngươi cũng đi. Lâm Phong Chí chỉ vào phòng bệnh môn, các ngươi toàn đi thích Yến Hạc Thanh hảo. Ta không hiếm lạ, Cố Tinh Giã rốt cuộc lộ ra cảm xúc. Ngươi là người trưởng thành rồi, có thể hay không học thu thu ngươi tiểu thiếu gia tính tình. Ta cứ như vậy, không quen nhìn cũng đừng tới. Lâm Phong Chí đánh cuộc khí, ta cũng không kêu ngươi tới. Cố Tinh Giã xoay người liền đi, kéo ra môn. Cố Tinh Giã liền thấy được ngoài cửa Yến Hạc Thanh. Hắn ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười. Ta đi trước, Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu. Lúc này Lâm Phong Chí cũng nhìn qua. Nhìn đến Yến Hạc Thanh, hắn đầu tiên là hoảng loạn. Yến Hạc Thanh bao lâu tới? Nghe được lời hắn nói, bất quá thực mau biến mất. Lâm Phong Chí nắm chặt chăn, hắn lại không có làm sai sự. Hắn nhìn Yến Hạc Thanh đóng cửa lại, chờ Yến Hạc Thanh đến gần, hắn giành trước mở miệng. Không sai, ta thích Lục Lẫm. Hắn lưng thẳng thắn, người muốn mắng liền mắng. Lâm Phong Chí nâng mặt, Yến Hạc Thanh mới nhìn đến Lâm Phong Chí má phải hơi sưng, có vài giờ dấu vết. Lâm Mẫu chỉ nói Lâm Phong Chí tối hôm qua đi tìm Lục Lẫm, chưa nói nàng đánh Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nói, ta sẽ không mắng ngươi. Lâm Phong Chí ngơ ngẩn, thật mạnh cắn môi vách trong thịt, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ áy náy. Hắn cái mũi lên men, ta không có sai, ta thích hắn thời điểm ngươi cũng chưa xuất hiện. Yến Hạc Thanh đột nhiên cười thanh, Lâm Phong Chí ngược lại bị dọa tới rồi, ngơ ngác nhìn hắn. Có đôi khi ta sẽ phân không rõ, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngốc. Yến Hạc Thanh ánh mắt biến thâm vài phần. Không ai chỉ trích ngươi trước kia thích Lục Lẫm, là ngươi biết rõ hắn là ta bạn trai, tối hôm qua vẫn là đi tìm hắn. Lâm Phong Chí thật đúng là hiện tại mới nhớ tới chuyện này, hắn lại càng không cho rằng hắn có sai. Người thích Lục Mục Trì, không thích Lục Lẫm lại cùng hắn ở bên nhau, là ngươi ở gạt người. Ngươi sai. Hắn lấy qua di động, bay nhanh click mở video chụp hình triển lãm cấp Yến Hạc Thanh xem. Ngươi đừng nghĩ chống chế. Này tuyệt đối là ngươi. Yến Hạc Thanh nhìn kia đạo mơ hồ tiểu hồ điểm. Lâm Phong Chí có thể nhận ra hắn. Đào cũng coi như là một loại khác thiên phú dị bẩm. Bất quá hắn chỉ quan tâm một khác sự kiện. Ngươi tìm Lục Lẫm, chính là làm hắn xem cái này. Lâm Phong Chí gật đầu. Đối, ta vốn dĩ không tưởng chọc thủng ngươi. Là hắn. Lâm Phong Chí khi còn nhỏ bị tiên nhân cầu chát quá một lần lòng bàn tay. Đầy tay thật nhỏ nửa trong suốt gờ giáp. Lâm mẫu cho hắn chọn cả đêm mới sạch sẽ, mới đầu không đau. Ngày hôm sau lại thường thường mãnh liệt đau một chút, Lục Lẫm kia mấy chữ. Tựa như ở hắn ngực chát tiên nhân cầu, buông ra bị rào phá ra thịt. Lâm Phong Chí ngữ khí đã là mang theo khóc nức nở. Hắn nói hắn ái ngươi là được. Ta mới muốn xuất ra chụp hình cho hắn xem. Hắn còn không xem. Yến Hạc Thanh không phải lần đầu tiên ở người khác trong miệng nghe được Lục Lẫm. Đối hắn để ý, Sở Tử Ngọc, Tạ Vân Kiệt toàn nói qua, nhưng hắn ái ngươi là được. Yến Hạc Thanh ngực phẳng phất bị dùng sức nắm một phen. Hắn trầm mặc, Lâm Phong Chí lại hiểu lầm thành Yến Hạc Thanh trột ra. Hắn ngực bang bang kịch liệt nhảy lên, bỗng nhiên nhảy xuống giường. Nắm chặt Yến Hạc Thanh đôi tay, nước mắt bá mà chảy xuống tới. Ca, người không thích Lục Thúc Thúc liền buông ra hắn có thể chứ? Ta không thể không có Lục Thúc Thúc, ta rất thích hắn. Ngươi, hắn gian nan đọc từng chữ, ngươi lại làm ta một lần, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Yến Hạc Thanh hoàn hồn, hắn nhìn khóc đến đáng thương Lâm Phong Chí. Kéo xuống Lâm Phong Chí bắt lấy hắn tay, Lâm Phong Chí cũng là lúc này. Thấy được Yến Hạc Thanh thủ đoạn tay xuyến, cùng Lục Lẫm kia xuyến giống nhau. Nhan sắc xinh đẹp đến chói mắt đậu đỏ, Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh kêu hắn tên đầy đủ, dừng ở đây, Lâm Phong Chí trong lòng mạc danh hoảng hốt. Hắn không biết nguyên do, nhưng hắn lúc này có một loại rất cường liệt. Vô cùng mãnh liệt cảm giác, không thể làm Yến Hạc Thanh đi. Hắn lại lần nữa muốn kéo Yến Hạc Thanh tay. Ca, trước mắt lại đen, lần này không có lại khôi phục. Không biết Yến Hạc Thanh ở đâu, hắn lại cấp lại sợ. Ca ngươi ở đâu, ta đôi mắt đột nhiên nhìn không thấy. Ta nhìn không thấy ngươi. Yến Hạc Thanh liền ở Lâm Phong Chí phía trước. Hắn nhìn Lâm Phong Chí ở không trung loạn trào, là mắt tật trước tiên. Hắn xoay người đi rồi, Lâm Phong Chí nghe được tiếng bước chân càng thêm sợ hãi. Hắn theo tiếng đuổi theo trước, lại bị dép lê vướng ngã, cả người té trên đất, ca. Lâm Phong Chí sợ hãi cực kỳ, hắn giãy giụa suy nghĩ bò dậy, chân lại không có sức lực nhi, chỉ có thể không ngừng kêu. Ca ngươi trở về, qua đây một hồi lâu, lại có tiếng bước chân, Lâm Phong Chí duỗi tay đi bắt, ca ngươi, Lâm tiên sinh ngươi có thể thấy tay của ta sao? Quen thuộc thanh âm vang lên, là phụ trách hắn bác sĩ, sau bệnh viện bên cạnh có một cái siêu thị, Yến Hạc Thanh đi vào mua điểm trái. Cây gia vị, đài thọ khi thu bạc hỏi hắn dùng cái gì chi trả. Hắn tạm dừng 2 giây. Lấy ra kia trương hắc tạp, thẻ tín dụng, thông qua Lâm Phong Chí tin tức, Yến Hạc Thanh đã có thể 100% xác định, Lục Lẫm phát hiện kế hoạch của hắn, chỉ là phát hiện nhiều ít. Khi nào phát hiện, hắn vô pháp xác định, Yến Hạc Thanh dẫn theo đồ vật lên xe. Mới vừa cột kỹ đai an toàn, Cát Đồng Nguyên điện thoại vào được, Hạc Thanh ngươi nhìn đến hot search sao? Cái kia Trình Bức nguyên lai là kẻ tái phạm, có cái nam minh tinh thật danh cáo hắn tính xâm, hiện tại nhiệt một bạo. Cát Đồng Nguyên lòng đầy căm phẫn, cái kia nam minh tinh bởi vậy bị trầm cảm chứng, này Trình Bức cần thiết ở tù mọt gông. Yến Hạc Thanh khai loa, rời khỏi trò chuyện giao diện. Clip mở thanh tìm kiếm, thăng, Mạnh Diệu bị Phú Nhị Đại tính xâm thăng thăng trình giản thăng thăng trình thị thăng thăng Mạnh Diệu. Bệnh trầm cảm từng tự sát thăng, Yến Hạc Thanh không có click mở. Nam Minh Tinh cáo trình giản sự phát sinh đến quá trùng hợp. Hắn trước tiên liền nghĩ tới Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh lúc ban đầu chế định trả thù trình giản kế hoạch. Cũng suy xét qua đi pháp luật con đường, nhưng những cái đó người bị hại không nhất định sẽ tin hắn. Hơn nữa tính xâm án không hảo đánh. Đầu tiên lấy được bằng chứng liền phi thường khó khăn tốn thời gian. Hắn liền tạm thời từ bỏ, đổi làm Lục Lẫm. Sự tình liền sẽ dễ dàng không ít. Cát Đồng Nguyên còn ở trong điện thoại nói cái gì? Yến Hạc Thanh bò đến tay lái thượng, cả khuôn mặt chôn nhập hắc ám. Nhắm mắt nghỉ ngơi tốt trong chốc lát, mới cùng Cát Đồng Nguyên nói vài câu cúp điện thoại, trở lại Lục Lẫm chỗ ở. Yến Hạc Thanh đổi giày khi thấy được Lục Lẫm giày ra. Hắn trước nhìn về phía phòng trong, không thấy thân ảnh, lại dẫn theo đồ vật đi phòng bếp. Cũng không ai, Yến Hạc Thanh buông đồ vật, lại hướng thư phòng đi. Lục Lẫm, trả lời hắn thanh âm đến từ sân phơi. Ta ở sân phơi, Yến Hạc Thanh thay đổi phương hướng đi sân phơi. Không nghĩ tới Lục Lẫm ở bãi bồn hoa. Hắn làm ra mấy cái giàn trồng hoa, mặt đất bãi đầy bất đồng hoa cỏ, hắn hôm nay tâm tình mắt thường có thể thấy được không tồi, công ty. Tân tiến một đám bồn hoa, Lục Lẫm vẫy tay làm Yến Hạc Thanh qua đi, xem còn kém cái gì thích, ngày mai ta lại mang về tới, chậu hoa cùng tú mai hoa phố thường dùng chậu hoa là cùng khoản, tuy nói là nhất thường thấy kiểu dáng. Chỉ là đối phương là Lục Lẫm, Yến Hạc Thanh không thể không nghĩ nhiều. Hắn còn toát ra một ý niệm, năm trước qua mùa đông tiệm cà phê đưa noãn khí phiến. Sẽ không cũng là Lục Lẫm đưa đắn cong lên khóe miệng. Lục Lẫm nhìn đến cũng đi theo cười. Như vậy thích, Yến Hạc Thanh gật đầu. Ân, thực thích, Lục Lẫm buông tưới nước hồ. Lại đây từ phía sau ôm lấy hắn. Đem Yến Hạc Thanh toàn bộ thu vào trong lòng ngực. Chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta dọn đi ta trước kia trụ phòng ở. Trong viện trồng đầy hoa cỏ, còn có cây ăn quả. Có một cây là ta 5 tuổi loại ong đường mận. Tháng sau thành thục mang ngươi đi trích, Yến Hạc Thanh bắt đầu số. Cuối tuần xem bệnh, tuần sau câu cá, liền đến 6 nguyệt, lại đi trích ong đường mận. Lục Lẫm buộc chặt tay. Ấm áp mousse rơi xuống Yến Hạc Thanh gương mặt. Xa xa không đủ, sở hữu sự đều tưởng bồi ngươi làm một lần. Yến Hạc Thanh không trở về. Hắn nhắm mắt lại, làm như ngủ rồi. Thời gian đi qua, đường đối diện cao lầu nghe hồng đèn màu thay đổi nhan sắc. Hắn mở miệng, Lục Lẫm, năm sau 3 nguyệt 4 hào, lại bồi ta đi xem mặt trời mọc đi. Sao không có những cái đó phiền lòng sự? Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt tới rồi cuối tuần. Lục Lẫm lái xe mang Yến Hạc Thanh đi gặp bác sĩ cấp Yến Hạc Thanh bắt mạch. Kết luận cùng Yến Hạc Thanh chính mình biết đến khác biệt không lớn. Trời sinh lạnh tính thể chất, đối thân thể không có ảnh hưởng, nhưng ngày thường cũng muốn nhiều chú ý điều dưỡng. Tỉ như ăn nhiều thịt trứng nãi, thiếu chạm vào băng uống. Bác sĩ cấp ra kiến nghị, nhiều phao suối nước nóng cũng hữu dụng. Tạ Vân Kiệt gia liền khai có tốt nhất suối nước nóng khách sạn ở cách Vách Thị, ly thủ đô 2 giờ xe trình. Tạ Vân Kiệt nhận được Lục Lẫm điện thoại, không bao lâu Sở Tử Ngọc cũng sẽ biết. Sở Tử Ngọc trực tiếp liên hệ Yến Hạc Thanh, suối nước nóng khách sạn bên kia siêu hảo chơi. Ta quá chín, ngày mai, ngà người ngày mai đi học, thứ bảy tuần sau, chúng ta cùng nhau qua đi chơi. Lục Lẫm ở bên cạnh nghe được, về trước, là đi chữa bệnh, đừng quấy rối. Sở Tử Ngọc không đồng ý. Cái gì kêu quấy rối a? Lục Tổng ngươi hiểu hay không? Tâm tình sung sướng mới là tốt nhất dược, có ta đương bồi chơi. bảo đảm nhà ngươi bảo bối được đến tốt nhất trị liệu. Yến Hạc Thanh nhìn Lục Lẫm, không tiếng động hỏi hắn, phải đáp ứng sao? Yến Hạc Thanh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn cái này hành vi đem Lục Lẫm đáng yêu tới rồi. Lục Lẫm cúi đầu ở hắn trên môi mổ một ngụm, người quyết định. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi, cúp điện thoại. Không trong chốc lát một chiếc điện thoại vào được, là Lâm Phong Huyền, vốn dĩ Lâm Mẫu không cho nói. Lâm Phong Huyền cùng Lâm Phụ thương lượng mấy ngày, vẫn là quyết định nói cho Yến Hạc Thanh. Hạc Thanh ngươi nghe được đừng vội, Lâm Phong Huyền thở dài khẩu khí. Phong Chí đôi mắt, ra điểm vấn đề, hết chương.